Đạo tâm trùng ma, chương 439, huyết liên giả thiên, 1, góc truyện audio.com, tự tại thiên được xưng A-tu-la-vương, cùng âm thiên tử đại chiến cũng là chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, cho dù là đối mặt địa tạng vương cũng là có sức chiến một trận, nhưng mà hôm nay ở trong tay Tần Thiếu Phong lại là chịu đau khổ như vậy, điều này làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ đến. Từng chiêu công kích kia của Tần Thiếu Phong, mỗi một chiêu đều là làm cho người ta kinh tâm động phách, nhất là cuối cùng tiên lâm cửu thiên này. Cái này quả thực chính là khắc tinh của toàn bộ ma đạo tu sĩ trong thiên địa, khí thức tiên vương không gì sánh kịp kia giá lâm cửu thiên, đem toàn bộ khí thức tà ác xua tan, nếu tự tại thiên không phải người tu la tộc tu luyện không phải tu la chân kinh, có lẽ còn sẽ không bị thương tổn lớn như thế, chỉ là tất cả mọi người không rõ Tần Thiếu Phong lúc trước vẫn là ma khí quay cuồng, sao ngay sau đó chính là tiên khí nghiêm nghị. Biến hóa cực nhanh, biến hóa to lớn, thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tự tại thiên bị tiên vương hào quang kia chiếu xạ, thân thể không ngừng tươi cười, pháp lực trong cơ thể không ngừng hòa tan, mà lúc này thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng chấn động, lại là đem pháp lực trong thân hình tự tại thiên phóng ra toàn bộ đều cắn nuốt vào. Dần dần, thân hình tự tại thiên hoàn toàn ở dưới tiên vương hào quang chiếu biến mất không thấy, A-tu-la-vương cường hãn vô cùng lại là thua ở trên tay Tần Thiếu Phong, kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều là không thể tiếp nhận, một la thiên thượng tiên 34 phẩm vậy mà đem một la thiên thượng tiên 10 phẩm đánh bại, thậm chí là chém giết, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, Tần Thiếu Phong còn đứng ở nơi đó, mà tự tại thiên lại là không thấy. Toàn bộ người thấy một màn như vậy đều thoáng như nằm mơ, cảm thấy cực kỳ không chân thật, liền ngay cả chính Tần Thiếu Phong cũng là có chút không tin mình vậy mà là thực đem tự tại thiên đánh bại, cảm giác tất cả cái này đều là như ảo giác. Đương nhiên, tất cả cái này đối với Tần Thiếu Dương mà nói lại là ác mộng, nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt kia của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương liền hận không thể đem Tần Thiếu Phong bầm thây vạn đoạn, nhưng mà Tần Thiếu Dương lại là biết mình bây giờ còn chưa có thực lực như vậy, cho nên hắn phải ẩn nhẫn mới được, nếu không mà nói, hắn nếu chết như vậy tất cả liền không cần nói nữa. Tần Thiếu Phong nhìn tự tại thiên bị tiên vương hào quang tan rã, chậm rãi đem chính khí Tần Thiếu Phong thu hồi trong cơ thể, đây chính là thần vật cường đại nhất của hắn, tự nhiên là không thể bị thương tổn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương đối diện, chậm rãi nói với Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương, ngươi còn không ra chịu chết sao? Tần Thiếu Dương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời trong lòng phẫn nộ, vừa muốn mở miệng đánh trả, nhưng mà ngay tại lúc này, ầm ầm một tiếng vang lớn rung chuyển trời đất, lập tức chỗ một mảng u minh huyết hải này của bọn họ lại là kịch liệt chấn động hẳn lên, sóng to ngập trời, kịch liệt quay cuồng, mà ngay tại vị trí bọn họ đứng thẳng bỗng nhiên nứt ra một cái thông đạo, một bóng người từ trong đó chậm rãi chui ra. Thấy bóng người kia đi ra, Tần Thiếu Phong sừng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường, mà người đi ra này lại là tự tại thiên, chẳng qua tự tại thiên này so với tự tại thiên lúc trước bị. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong diệt sát xem, lại là khí tức nồng đậm rất nhiều, không cần phải nói, cũng là có thể biết tự tại thiên này lại là so với tự tại thiên lúc trước kia cường đại hơn nhiều. Nhìn lại một gã tự tại thiên xuất hiện, Tần Thiếu Phong tuy bắt đầu kinh ngạc một chút, chẳng qua lập tức trải qua thiên diễn bát quái suy tính, biết đây là huyết thần tử của tự tại thiên, chính là một thần thông siêu cấp của người trong tu la tộc tu luyện ra tu la pháp thân, tu luyện ra huyết thần tử, liền tương đương với có được bất tử thân, bởi vì huyết thần tử là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi thực lực đủ, ngươi muốn bao nhiêu huyết thần tử cũng được. Tự tại thiên chậm rãi từ trong u minh huyết hải đi ra, tuy vẫn xấu giống nhau, nhưng mà khí thế và khí chất trên người tự tại thiên này đều là so với lúc trước tự tại thiên kia khí phách hơn nhiều, theo mỗi một bước hắn bước ra, đều là làm cho người ta cảm giác được một cỗ không khí trầm trọng đang từng chút diễn sinh. Tự tại thiên đi ra từng bước lại đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, hai tay chắp lưng, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, nói với Tần Thiếu Phong. Chém chết một cái phân thân của ta, làm cho vạn năm khổ tu của ta hóa thành bọt nước, ngươi thật đúng là đáng chết, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Thanh âm bình thản, nhưng mà lại ẩn chứa vô thượng sát ý, lúc trước tự tại thiên kia chỉ là một cái huyết thần tử phân thân, lại là có được cảnh giới la thiên thượng tiên 10 phẩm, điều này làm cho người nghe xong chuyện này đều là trong lòng cả kinh, phân thân cũng là lợi hại như vậy bản thể. Đương nhiên, ai có thể cam đoan trước mắt tự tại thiên này chính là bản thể của hắn. Tần Thiếu Phong nghe xong tự tại thiên nói, lại là cười cười, sau đó nói. Ta có thể chém ngươi một lần, có thể chém ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi muốn ngươi ngăn cản ta giết Tần Thiếu Dương, như vậy mặc kệ ngươi có bao nhiêu phân thân, ta đều sẽ đem bọn chúng chém giết từng cái thẳng đến đem ngươi hoàn toàn chém giết mới thôi. Tương tự là lời nói bình thản, nhưng mà lại để lộ ra lòng tin cường đại vô cùng của Tần Thiếu Phong, tự tại thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười gật gật đầu, lập tức nói. Không tồi, rất gan dạ sáng suốt như vậy giết ngươi liền càng thêm có ý tứ, đến đi, để cho ta xem ngươi còn có thể chém ta hay không. Một cỗ khí phách tận trời từ trên người Tự Tại Thiên phát ra, khí thế khổng lồ kia trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong áp chế tới, mà đối mặt khí thế của Tự Tại Thiên, Tần Thiếu Phong cũng là bị đánh vào hướng phía sau lui hai bước, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh hãi trong lòng, biết Tự Tại Thiên trước mắt này sẽ rất khó quân lấy. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Tự Tại Thiên liền muốn động thủ, U Minh Huyết Hải lại sôi trào lên, sóng to lại quay cuồng, vô số bọt khí to lớn từ trong U Minh Huyết Hải phóng ra, đem toàn bộ U Minh Huyết Hải đều là đảo loạn, mà lúc này, một cái hoa sen màu máu to lớn vô cùng từ trong U Minh Huyết Hải chậm rãi dâng lên. Ở thời điểm nhìn thấy một đóa hoa sen màu máu này, bọn người Tự Tại Thiên đều là lập tức quỳ xuống lại, Tần Thiếu Dương cũng là tương tự, về phần trong mắt Minh Bảo Nhi thì là kích động hẳn lên, ngay tại lúc này, bọn người Tự Tại Thiên đều là hô to nói. Cung nghênh giáo chủ, thì ra lại là U Minh giáo chủ xuất hiện, hoa sen máu to lớn vô cùng này chậm rãi từ trong U Minh huyết hải dâng lên, lơ lửng. Góc truyện audio.com Ở tại không trung, khổng lồ như che phủ bầu trời, theo hoa sen máu này xuất hiện tựa như bầu trời U Minh huyết hải cũng là tối đi, có thể thấy được hoa sen máu này khổng lồ bao nhiêu, hơn nữa từ trên hoa sen máu này phát ra uy thế càng là kinh người. Cách chương